Siêu cấp thần cơ nhân, chương 661, xích diễm bạo long đột tiến hóa hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong biển sâu, Hàn Sâm một quyền đem một cái đường kính 23 mét sứ đánh bại, kéo lấy thi thể của nó về tới trong thủy tinh cung. Triều thiên sứ thập phần hứng thú chằm chằm vào sứ thân thể đang đánh giá. Gần đây nàng một mực không có từng đứt đoạn thần huyết cấp đồ ăn, không biết đã ăn bao nhiêu thần huyết cấp trên biển dị sinh vật. Hàn Sâm ẩn ẩn cảm thấy, tiểu thiên sứ khả năng đã tiếp cận lột xác trạng thái chiến đấu rồi, bởi vì nàng sức ăn gần đây tựa như đã trên phạm vi lớn thấp xuống, đây là sắp lột xác dấu hiệu. Ngẫm lại tiểu thiên sứ lột xác đến trạng thái chiến đấu về sau, chính mình tự nắm giữ một cái chân chính siêu cấp thần đà tay, còn muốn săn giết siêu cấp thần sinh vật tựu cũng không như hiện tại cái này bao nhiêu khó khăn rồi. Hàn Sâm chính mình tuy nhiên cũng ăn đi một tí thần huyết sinh vật huyết nhục. Bất quá bởi vì tìm không thấy quá nhỏ siêu cấp thần sinh vật, chính hắn thần gen gia tăng không tính quá nhiều. Trước mắt vừa mới hơn phân nửa, vừa vặn 51 điểm thần gen, khoảng cách toàn mãn cũng không tính toán quá xa. Về phần viên này hỏa lân bạo long thú gen sinh mệnh tinh hoa, Hàn Sâm một mực không thể nghĩ ra biện pháp gì ăn hết, trước mắt siêu cấp thần gen hay. Vẫn là không hề có một chút nào, tuy nhiên như thế. Hàn Sâm tố chất thân thể cũng đã vượt qua 150, Hàn Sâm đoán chừng chờ hắn thần gen toàn mãn về sau, tố chất thân thể mới có thể đạt tới 180 đến 200 tầm đó, nếu như hơn nữa siêu cấp thần gen lời mà nói. Có lẽ không cần tấn chức người siêu việt, Hàn Sâm có thể đạt tới 300 tố chất thân thể thiên nhân giai. Đáng tiếc siêu cấp thần sinh vật không dễ giết, gen sinh mệnh tinh hoa cũng không biết như thế nào mới có thể ăn xuống dưới. Hàn Sâm đang xem lấy tiểu thiên sứ ăn uống, đột nhiên cảm giác hồn trong nước một hồi chấn động, xích diễm bạo long phá kén mà ra, rốt cục hoàn thành tiến hóa. Chỉ thấy lúc này thời điểm xích diễm bạo long đã danh xứng với thực, toàn thân đều thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm, thoạt nhìn giống như là một đầu siêu cấp tay á bạo long, bất quá một mình bên trên thiêu đốt lên chính là màu đỏ hỏa diễm mà không phải màu vàng. Hàn Sâm nhìn thoáng qua xích diễm bạo long giới thiệu. Quả nhiên thấy phía trước nhiều hơn bùng nổ danh hiệu. Đem xích diễm bạo long đột triệu hoán đi ra, cái kia giữ tợn thô bạo ám huyết sắc lưỡi dao khổng lồ phía trên, thiêu đốt lên đỏ ngầu hỏa diễm, thoạt nhìn bá tức tới cực điểm, hơn nữa những hỏa diễm đó đều là thật, dâng lên lấy hơi thở nóng bỏng, bị nện ở trên người, đừng nói lực lượng kinh khủng kia, chỉ là ngọn lửa kia cùng nóng bỏng là có thể đem ra thịt đốt trọi. Thật là khủng khiếp vũ khí. Hàn Sâm huy vũ vài cái, càng ngày càng cảm thấy ưa thích, thằng này thật sự quá cấp lực rồi. Hiện tại vũ khí cũng có lẽ cầm siêu cấp thần sinh vật khai đao, đi nơi nào tìm một cái chỉ. Cái, siêu cấp thần sinh vật cho phải đây. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm suy tư, kỳ thật tìm một cái chỉ. Cái, siêu cấp thần sinh vật không khó, đại đa số núi sâu đầm lớn bên trong đều có siêu cấp thần sinh vật tồn tại. Hơn nữa chỉ cần mang theo Vương Vũ Hàng đi, 89 phần 10 đều có thể đụng đến bên trên. Mấu chốt là có thể hay không giết vấn đề, kỳ thật Hàn Sâm vừa ý nhất mục tiêu, hay. Vẫn là cái con kia Hồng Vân La, cảm giác có lẽ tương đối dễ dàng giết, hơn nữa không có quá lớn phong hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác nơi nào còn có một con quả, Hàn Sâm xích diễm bạo long đột càng lợi hại. Không gặp được con quả đen kia cũng vô dụng. Chỉ sợ hắn xích diễm bạo long đột còn không có vung xuống đi, quả đen cũng đã đem đầu của hắn cắt bỏ rồi. Hiện tại Hàn Sâm hy vọng nhất tìm được mục tiêu, là những tốc độ đó đừng quá nhanh đến, hơn nữa thân thể cũng không có thể quá cứng rắn đấy. Như là gấu đen lớn các loại có thể, thân thể lớn không có một điểm sự tình, xích diễm bạo long đột là cũng đủ lớn đầy đủ dài, nếu như một kích nện ở trên đầu. Coi như là cái con kia cao tới 10 mét gấu đen lớn, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Thế nhưng mà trong rừng hoa đào quá mức quỷ dị, lại có vài con siêu cấp thần sinh vật, Hàn Sâm không dám đi chỗ đó mạo hiểm, hắn dám khẳng định, nếu như hắn thật sự dám mang theo Vương Vũ Hàng đi vào, 89 phần 10 cũng bị siêu cấp thần sinh vật vây công. Không mang theo Vương Vũ Hàng đi lời mà nói, dị sinh vật tố chất thân thể rất cao, tốc độ phần lớn đều mạnh hơn Hàn Sâm nhiều lắm. Không có một món đồ như vậy đại sát khí chém không được cũng vô dụng. Có Vương Vũ Hàng hấp dẫn lực chú ý, Hàn Sâm mới tốt đi qua hung hăng đi lên như vậy hạ xuống, chị không chết nó cũng muốn nó nửa cái mạng. Đội trưởng, Lô Huy đến rồi. Về tới nữ thần nơi ẩn núp, Dương Mạn Lệ báo cáo một gia hồ Hàn Sâm ngoài ý liệu tin tức. Hắn đến chỗ của ta làm gì? Không phải là muốn cảm ơn ta nhóm, đám bọn họ lần trước cứu được hắn ma quỷ nơi ẩn núp chứ? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, làm cho đem Lô Huy thỉnh đi qua. Lư đoàn trưởng như thế nào như vậy có rảnh, thậm chí có thời gian đến chỗ của ta? Hàn Sâm cười híp mắt nhìn xem Lô Huy. Thứ nhất là cảm ơn các ngươi lần trước dẫn đi cốt tượng chuyện tình. Thứ hai là có một việc mua bán cùng với Hàn đoàn trưởng ngươi nói một chút. Lô Huy khẽ cười nói, cảm tạ thì không cần, mua bán đến là có thể nói một câu. Hàn Sâm gặp Lô Huy căn bản không có mang cái gì tạ lễ tới, tự nhiên có chút thất vọng. Chúng ta phát hiện một cái hư hư thực thực siêu cấp thần sinh vật, bất quá dùng chúng ta lực lượng của mình, giết không được nó, cho nên liền muốn cùng các ngươi nữ thần quân đoàn hợp tác, cùng đi săn giết cái con kia hư hư thực thực siêu cấp thần sinh vật. Lô Huy cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp thuyết minh ý đồ đến. Dạng gì siêu cấp thần sinh vật, Hàn Sâm đối với cái này tự nhiên phi thường có hứng thú. Một con sói, Lô Huy đáp, dạng gì sói, Hàn Sâm nhịn không được nhíu mày, Lô Huy nói như vậy cũng quá sơ lược. Lô Huy cười cười, vài chục vạn đàn sói vương, trước mắt còn chưa phát hiện nó có phong hỏa lôi điện các loại năng lực, bất quá cực kỳ giàu hoạt, hơn nữa tốc độ cùng lực lượng đều rất mạnh. Vài chục vạn đàn sói, cái này có chút không tốt lắm xử lý chứ. Hàn Sâm không khỏi lại nhíu nhíu mày, loại này đại tộc quần vương, nhưng cũng không phải tốt trêu chọc nhân vật. Hơn nữa muốn tại trong bầy sói chém giết nó, độ khó cao mấy lần, kém xa đi săn giết một cái đơn độc siêu cấp thần sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xác thực không dễ giết, nếu không ta cũng sẽ không tới tìm các ngươi hợp tác. Bất quá cái con kia thân thể của Lang Vương thập phần cân đối, nói cách khác không có đặc biệt xuất chúng thuộc tính, da lông sẽ không thái quá cứng rắn, tốc độ cũng sẽ không quá nhanh, lực lượng cũng sẽ không quá mạnh, loại này siêu cấp thần sinh vật mới là chúng ta có khả năng nhất chém giết đấy. Lô Huy lạnh nhạt nói, Hàn Sâm gật gật đầu, hắn đến là đồng ý Lô Huy mà nói lời nói, như vậy siêu cấp thần sinh vật khó chơi nhất. Nhưng là đối với nhân loại mà nói cũng nhất có cơ hội chém giết đấy. Hợp tác thế nào? Hàn Sâm hỏi, ta nghĩ mời các ngươi hỗ trợ hấp dẫn đàn sói chú ý của lực. Do chúng ta hoàn thành đánh chết Lang Vương, sau khi chuyện thành công, ngoại trừ thú hồn ra thu hoạch chia đều. Lô Huy đắc ý mưu đồ rất rõ ràng, hắn là nhìn chúng Vương Vũ Hàng năng lực. Vương Vũ Hàng đối với dị sinh vật lực hấp dẫn, trải qua ma quỷ nơi ẩn núp trước biểu diễn. Quả thật làm cho Lô Huy rất rung động. Thật có lỗi, nếu là như vậy, chúng ta đây sẽ không có hợp tác cần thiết. Hàn Sâm trực tiếp cự tuyệt nói. Vì cái gì? Lô Huy nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Nếu như ngươi muốn hợp tác với chúng ta, vậy nhất định phải do chúng ta hoàn thành cuối cùng đánh chết. Điều này là không thể thay đổi đấy. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Vậy thật vô cùng đáng tiếc, xem ra chỉ có thể lần sau lại hợp tác rồi. Lô Huy biết không bàn lại đi xuống cần thiết, Lô Huy không cho rằng Hàn Sâm bọn hắn thực sự chém giết siêu cấp thần sinh vật năng lực, hắn chủ yếu vẫn là nhìn chúng Vương Vũ Hàng hấp dẫn dị sinh vật năng lực, bất đắc dĩ Hàn Sâm khẩu vị thật sự quá lớn. Đưa đến Lô Huy, Hàn Sâm gọi tới Dương Mạn Lệ. Người nghĩ biện pháp tra một chút, Lô Huy bọn hắn muốn đi đâu săn giết Lang Vương. Cách chương.